Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kéo ra ngoài, cho dù cô có là gái bán hoa đi chăng nữa, bị ba nam nhân nhìn trong tình cảnh này cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cắn cắn răng kéo lấy tấm chăn, cô cũng không dám chậm chạp nửa giây. Nếu lúc Ngần Táp còn chưa đến mức nặng tay, nhanh chóng chạy ra khỏi cửa. Cô thề, bây giờ Tô Chiết Thác có trả gấp đôi số tiền, cô cũng sẽ không đến căn nhà này lần nào nữa. Tô Chiết Thác nghĩ đến kế hoạch này, chẳng lẽ chủ nhân sẽ không nghĩ đến? Mà không thể không nói, hắn ta tìm người cũng là quá thất bại. Nghĩ rằng cô gái kia mà có thể so sánh với Hướng tiểu thư được sao? Ngần Táp có chút khinh thường nói. Ngần Táp, cậu cố ý, cậu tính kế tôi có phải không? Fred bất mãn kêu lớn, anh cũng đâu phải hạng ngu ngốc không hiểu chuyện. Có kế hoạch cùng nói cho nhau giải quyết không phải đơn giản hơn sao? Ai bảo anh tham ăn? Ngần Táp buồn cười nói, lại nhìn thấy nét mặt sắp sửa phát họa của Fred, không khỏi sơ ngón tay ra dấu. Thôi đừng nói nữa, Hướng tiểu thư đang ngủ. Fred nghe xong vội vàng ngậm miệng lại. Thôi cho qua đi, dù sao cô gái kia cũng chưa làm gì anh. Đợi mai sau có cơ hội anh trả thù lại Ngân Táp cũng sợ không muộn. Hắn ta đi rồi, Ngân Táp đột nhiên nói ra một câu cực kỳ không liên quan, mà Fred cũng đột nhiên trở nên nhanh nhạy, hướng theo ánh mắt của cậu sang ngoài cửa sổ. Mơ hồ có thể thấy được một chiếc xe hơi màu đen vừa phóng đi. Anh hơi híp hai mắt, suy nghĩ là hiểu được chuyện gì. Tổ chức thác dụng sức nắm chặt tay lái, đôi môi cũng mím thật chặt. Đồ vô dụng, có chuyện như vậy mà cũng làm không xong. Không đâu lại để lãng phí mất một cơ hội tốt. Càng nghĩ sắc mặt anh càng trở nên khó coi. Lý trí khâm phục hắn, nhưng tận sâu bên trong lại cảm thấy không cam lòng. Làm tỉnh lại, làm tha thứ cho hắn, mà kế hoạch của anh thì thất bại thảm hại. Âu Thư Hoài Thị, hắn sẽ định làm gì? Mà anh sẽ phải làm gì bây giờ? Lúc Hướng Thành Lam tỉnh lại một lần nữa, Âu Thư đã ngồi bên giường từ lúc nào. Cô kỳ quái nhìn ra ngoài cửa sổ. Nghe rõ lúc chiều đột nhiên cảm thấy rất buồn ngủ, vốn chỉ định ngả lưng một chút, không hiểu sao bây giờ lại giống như là sáng sớm. Em ngủ thật lâu, Âu Thở dị dàng vuốt ve mái tóc của cô, vẻ mặt lúc nói dối trông còn thật sự nghiêm túc. Vốn cô cũng không thể ngủ lâu như vậy, là anh đã bảo Ngân Táp cho thêm thuốc an thần vào trong sữa. Dù sao tỉnh lại sớm như Fred cũng không phải là chuyện hay ho gì. Ngân Táp mở cửa bước vào, vừa đúng lúc Hướng Thanh Lam nghiêng người ngồi dậy. Cô nhìn chăm chú khuôn mặt quá mức xinh đẹp của Ngân Táp, lần đầu tiên cảm thấy sự tò mò về cha mẹ của cậu. Không biết phải là hai người hoàn bị cỡ nào mới có thể sinh ra một cậu con trai xuất sắc như vậy. Thanh đẹp trai hơn, Âu Thở ôm chặt lấy Hướng Thanh Lam, làm cho tầm nhìn của cô hoàn toàn bị che khuất. Khóe môi không nhịn được cong lên một chút. Thanh của cô thì ra bản tính bá đạo ngày xưa vẫn không hề thay đổi. Tuy rằng có chút trẻ con không hợp tuổi, nhưng có lẽ chỉ cần là anh làm, thứ gì trong mắt cô cũng trở nên dễ mến. Đúng vậy, chủ nhân đẹp trai hơn, Ngân Táp cười như không cười, giọng nói thản nhiên ủng hộ Âu Thở. Cậu biết trước kia chủ nhân không hề để ý đến vẻ ngoài của mình, nhưng đó là trước kia thôi. Một khi đã yêu, ai lại có thể nói trước được. Âu Thở trợn mắt nhìn Ngân Táp, khiến cậu không khỏi mất tự nhiên sửa sửa mũi. Chủ nhân của cậu từ lúc nào thì trở nên nhỏ nhặt như vậy? Hứa Thành Lam cảm giác bầu không khí có chút không đúng. Cô ngẩng đầu nhìn Âu Thở, thấy anh đang nở một nụ cười vô cùng sạch sẽ. Nhìn sang Ngân Táp, nét mặt vẫn thản nhiên như lúc mới bước vào. Thế nào là do cô nghĩ nhiều? Ngân Táp cúi đầu, trong lòng không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Tính cách hai mặt của chủ nhân nhà cậu lại bắt đầu. Hướng tiểu thư thật sự quá đơn thuần, không biết bao giờ mới có thể phát hiện ra được. Mà tất cả cũng đâu có gì quan trọng, bởi dù là mặt nào đi chăng nữa, chắc chắn cũng vẫn là một mảnh si tình mà thôi. Ngân Táp, xem một chút xem sức khỏe hiện tại của cô ấy thế nào. Gần đây trông làm khá lên nhiều, nhưng cẩn thận một chút vẫn hơn. Hơn nữa anh cũng có việc quan trọng muốn hỏi. Cô ấy thế nào rồi? Âu Thở khép cửa lại, nên giọng nói vẫn đè xuống thật thấp. Chủ nhân, dây thanh của Hướng tiểu thư không có vấn đề gì. Theo lý thuyết mà nói, hẳn là có thể nói chuyện bình thường được. Cậu vẫn luôn cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ. Nhưng lúc trước vì vướng Tô Chiết Thác, hơn nữa Hướng tiểu thư lại mang thai, vậy nên vẫn không xem xét cẩn thận được. Âu Thở khẽ nhăn mày lại, giọng nói không xấu nổi, phiền muộn. Tôi cũng không rõ lắm. Ngay từ lần đầu gặp nhau cô ấy đã như thế này rồi. Tuy có lần tò mò hỏi qua nhưng cô ấy không muốn nói. Thật sự là bất lực. Để tôi suy nghĩ thêm một chút. Trong tài liệu điều tra trước kia không hề ghi sức khỏe của Hướng tiểu thư có vấn đề gì. Ý nghĩa là đến lúc ly dị Tô Chiết Thác. Vậy mà lúc gặp được chủ nhân, cô ấy đã không còn giọng nói. Sao cô đã có chuyện gì xảy ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy? Âu Thở nhịn Ngân Táp, sau đó đi tới bên cửa sổ, ánh mắt có chút lạnh lùng nhìn ra phía ngoài. Tuy làm luôn tỏ ra kiên cường, nhưng trong lòng anh hiểu rõ ràng cô cũng rất khao khát được nói chuyện trở lại. Nếu như lần này Ngân Táp có cách, phải chăng anh sẽ chân thật được nghe Lam gọi tên anh lần nữa? Hơi vén rèm cửa lên, anh thấy được một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net